Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiếp nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trước chúng ta đang học về sở hữu cập Viriya Cetasika, và chúng ta đã tìm hiểu qua về khái niệm của sở hữu cập. Chúng ta đang học đến phần 4 chi phần của sở hữu cần. Trong 4 chi phần của sở hữu cần đó thì chúng tôi đang giảng tới phần nhân gần của sở hữu cần. Thì nhân gần của sở hữu cần có hai cái nhân gần. Hai nhân gần. Cái nhân thứ nhất là có sự kích động, nó có cái cảnh kích động hoặc là quấy nhiễu trong tâm thì cũng làm khởi sinh cái sở hữu cần. Hoặc là cái yếu tố thứ hai là khi mà nó khởi đầu một cái công việc gì đó thì nó cũng phát sinh cái sở hữu cần. Và lần trước trong khi mà giảng về cái phần mà kích động quấy nhiễu trong tâm á, thì chúng tôi có đưa cái bài kinh về gậy thúc ngựa. Và trong bài kinh này Đức Phật có nói đến 4 cái hạng ngựa mà hiền thiện và thuần thục. Hiền thiện, thuần thục, cũng như 4 hạng người hiền thiện và thuần thục. Nếu mà ngoài 4 hạng người đó ra thì tất cả những cái chúng sinh khác khi thấy những cái cảnh sinh già bệnh lão, thấy tất cả những cái khổ thế gian mà không có hoài đầu hướng thượng thì những cái hạng chúng sinh đó không được gọi là hiền thiện và thuần thục. Và những hạng chúng sinh đó trong thế gian này rất là nhiều. Khi mà chúng ta không có quan tâm đến cái đời sống tâm linh và không nghĩ rằng là còn có một cái thế giới tốt đẹp hơn là cái thế giới mà chúng ta hiện đang sống đây. Nếu chúng ta mở cái tầm nhìn ra, và như chúng ta, như tôi nói đó, chúng ta mở một cái chốt thời gian ra, đừng có khuôn nó lại. Đây là chốt thời gian mà chúng ta sinh, và đây là cái chốt thời gian tử. Chúng ta tháo cái chốt này ra, tháo chốt sinh này ra, tháo cái chốt tử này đây, thì chúng ta thấy một cái dòng sống nó chảy từ vô lượng kiếp. Mà nó cứ chảy như thế cho đến bao giờ mà chúng ta biết cái cách để thoát ra khỏi đó. Và như chúng tôi nói á, là khi Đức Phật giảng về hai cái chốt sinh tử này đó, thì Đức Phật đã khoanh cái thời gian lại thành một cái vòng tròn, và ta gọi đó là cái vòng luân hồi. Cái điểm sinh tử nó nối kết nha. Đây là những cái dấu chấm. Vòng tròn là những cái dấu chấm mà nó nối lại với nhau. Thì như vậy những cái chấm đó nó liền kề với nhau, một chấm sinh và một cái chấm tử. Thì cái dòng luân hồi đó không biết chỗ nào sinh, không biết chỗ nào tử. Và chúng ta kéo cái thời gian lên thành một cái đường thẳng, thì chúng ta thấy có cái giai đoạn mà chúng ta đó trụ nè và dị ở đây. Nếu chúng ta mở này ra, chúng ta mở cái chốt sinh và chúng ta mở cái chốt tử ra, thì chúng ta sẽ thấy được nhân quả. Sinh là quả, và cũng là bắt đầu là cái nhân. Và như vậy tử này nó cũng là kết thúc bằng cái tâm quả. Và cứ thế trên cái chuỗi luân hồi, nó là cái dòng của nhân quả. Nếu ta mở được hai cái chốt đó ra thì cái đời sống chúng ta cởi mở hơn, và như vậy chúng ta dễ hướng một cái đời sống tâm linh tốt đẹp hơn. Bây giờ tôi đơn cử một cái trường hợp mà những cái chúng sinh ở thế gian này, dẫu cho có bị đâm tới thấu xương thì cũng không có tỉnh ngộ. Thì cho quý vị xem một cái bài báo. Trong cái bài báo này có chụp hình, và có nói rất rõ ràng á, đây là một người bị cưa cả hai chân và hai tay, lần lượt cưa chứ không phải cưa một lần, là vì nghiện thuốc lá. Ông này xuất thân là một doanh nhân hút thuốc khi 18 tuổi, và như vậy đó là kéo dài trên 20 năm, thì bây giờ ông là khoảng 40 tuổi. Thế mà khi bệnh á, thì những cái đầu ngón tay á, nó bắt đầu nó bị thâm đen lại, bởi vì những cái đầu cái mạch máu nó bị tắc và nó bị thâm đen lại, thì người ta buộc lòng phải cưa từng cái lóng tay. Đây quý vị thấy cưa từng lóng tay một, và sau đó cưa tới cánh tay, và cuối cùng là cưa luôn từ ngón chân và lên tới khúc chân luôn. Thì khi mà lần đầu tiên á, khi mà bị tắc những cái đầu ngón tay, và cái người này bị đau nhất, ở trong này có nói là người bệnh nhân này đau suốt ngày đêm và đau liên tục, và lâm vào trong một cái tình trạng trầm cảm vì đau đớn. Cho nên bác sĩ không có cái cách nào giải quyết bằng cách là cưa từng phần. Thì khi cưa như vậy thì bác sĩ nói rằng nếu như mà ông không có ngừng hút thuốc á, thì nó sẽ tiếp tục tắc mạch ở những cái phần còn lại, tức là những phần ngón tay, ngón chân còn lại. Nhưng mà chỉ được vài hôm thôi, sau khi mà ra khỏi phòng mổ rồi đó, thì ông lại tiếp tục hút. Bởi vì là sau đó một thời gian á, thì cưa những cái lóng tay khác. Và cứ như thế là suốt mấy năm liền, chỉ đi bệnh viện để cưa. Mà cưa cục đến hai tay rồi đó, thì ông vẫn tiếp tục nhờ người khác chăm điếu thuốc lên. Và đến khi cưa cả hai chân thì cái thời gian nó kéo dài dữ lắm. Thì khi cái vị bác sĩ này gặp lại cái người này đó, thì ngồi trên xe lăn không còn hai chân và không còn hai tay gì, nó cưa sát vào rồi. Thế nhưng mà người nhà vẫn chăm điếu thuốc trên môi. là gì đó. Người nói đây nó có một cái sự cám dỗ. Ở trong này có nói thế này: người đàn ông trung niên già hơn tuổi, gầy gò, nét mặt đau khổ, ngồi trên giường bệnh, thõng bằng chân đau vào phù nề xuống đất để giảm đau. Càng đau, bệnh nhân càng hút thuốc lá nhiều. Có một điều kỳ lạ là lúc đầu thuốc lá có thể làm bệnh nhân bớt đau và quên đi những đêm dài thức trắng. Nhưng càng hút, tình trạng viêm tắc động mạch càng nặng, bệnh nhân lại càng hút để hy vọng giảm đau, tạo thành một dòng xoắn không ai có thể gỡ nổi ngoài chính người bệnh. Thì như vậy người bệnh này tiếp tục hút thuốc để cho nó đỡ đau, và rồi càng đỡ đau thì nó lại càng nặng hơn. Và như vậy là nó gây vào một cái dòng luẩn quẩn mà không thể nào bác sĩ có thể giải quyết cho cái người này ra khỏi cái tình trạng này ngoài chính cái người. Thì khi chúng ta đi vào trong giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Như lần trước tôi có trình bày với quý vị về cái tâm tham của mình, thì chính cái khi ban đầu vì người ta thích cái mà bên ngoài, những cái đối tượng bên ngoài có thể thỏa mãn những cái tham muốn của người ta, nhưng mà sau khi người ta tiếp cận cái đối tượng bên ngoài đó để người ta hưởng cái sự thỏa mãn ban đầu nơi những cái đối tượng bên ngoài mà khi người ta tiếp cận đó, nó hưởng ban đầu thôi, rồi sau đó đó chính trong cái sự tham lam của mình đó đã làm cho chảy máu từ trong cái lưỡi của mình. Và cái tâm tham của chúng ta đó làm cho chúng ta tự làm cho mình đó phải chảy máu với thân mình, vừa đau đớn vừa uống lấy máu đó, lại vừa thích thú vừa đau đớn. Đó là một cái dòng xoáy mà tất cả chúng ta đây đều không ra khỏi. Cho nên á, có những người đó tự cột chặt cái đời sống của mình vào trong cái thế gian này. Và cái thế gian này thì đại đa số phàm phu mắc kẹt giữa cái tham và cái sân. Và phủ trùng lên cái tham và cái sân này chính là cái nhân si. Bởi vì không thấy được đó là tham, không thấy đó được là cái bề mặt khác của tham, đó là sân. Cho nên á, là con người ta bị mắc kẹt ở đây, không có ra khỏi. Đây là cái tấn bi kịch của tất cả những chúng sinh không thấy con đường thoát khỏi thế gian. Và ta hưởng thọ, ta hưởng thụ những cái cảm khoái, hưởng thụ những cái mà ta gọi là dục lạc ở thế gian này đó, nó giống như là cái máu của thực vật ở trên cái lưỡi dao đó. Cũng giống như cái người mà biết rằng là hút thuốc thì sẽ đưa đến viêm tắc động mạch nữa và phải cưa tay cưa chân nữa, nhưng mà vẫn không thể từ bỏ được bởi vì những cái cám dỗ của nó. Và đằng sau những cái cám dỗ đó là người ta rơi vào trong một cái sự đau đớn, một cái sự tuyệt vọng, một cái đời sống không có lối thoát, nhưng vẫn không thể nhả ra được vì không thấy và không đủ nghị lực. Cho nên nhiều người đi học pháp hiểu nhưng mà vẫn không có, chưa có thể tích cực tu tập để mà thoát ra khỏi hai cái gọng kìm này, vẫn còn chần chờ. Bởi vì sao? Vì trong tất cả những cái pháp tu tập á, thì nó đều đơn giản và nó rất dễ nhàm chán. Ví dụ như bây giờ một cái người này đi, tôi nói về cái người mà bị nghiện thuốc lá này, cái khi cái người đó mà hút cái điếu thuốc, trong lúc biết chắc chắn rằng là hút thêm điếu thuốc này thì cái bệnh nó sẽ tăng trưởng lên, nhưng mà không buông ra được là tại vì nó làm giảm đau. Tại vì những lúc như vậy đó làm cho cái người này đó cảm thấy dễ chịu hơn, nó làm cái sự thọ lạc. Nhưng mà khi chúng ta tu tập á thì nó ít có sự thọ lạc, nó là một cái hoạt động rất là đơn điệu. Chỉ trừ khi chúng ta hiểu biết và chúng ta chuyên cần tu tập đến một cái mức độ nào đó thì lạc mới phát sinh, còn nếu không thì chưa có. Cho nên quý vị nhìn đây, Đức Phật nói là một người hiền thiện và thuần thục. Người này đây hơn 20 năm việc hút thuốc đã trở nên thuần thục nhưng không có hiền thiện. Bởi vì sao? Thọ hưởng cái dục lạc này và biết chắc chắn rằng cái dục lạc này á, đầu tiên á, đứng về mặt tâm á, thì nó làm cho cái tâm đó nó bị u mê. Những cái mà nó làm cho người ta lân lân, người ta thấy cảm thấy dễ chịu, người ta cảm thấy như người ta đi vào trong một cái vùng sương khói, đó là bắt đầu xuất hiện một cái trạng thái si. Nhưng ta thọ lạc được nơi đó, cho nên là người ta tìm tới từ điếu này sang điếu khác, thuần thục và thuần thầm trong việc đó. Nhưng nó lại là một cái pháp có hại. Nếu như người ta đây 20 năm mà chỉ để ý hơi thở thì 20 năm đó sự thuần thục đó làm cho người đó có thể nhìn thấy cái sự vận hành của sắc pháp hoặc là tâm pháp, thì cái con đường thoát ra khỏi cái gọng kìm tham và sân này đây, thoát ra khỏi cái gọng kìm của si này đây, thì người đó có thể ra khỏi. Nhưng 20 năm thọ hưởng những cái dục lạc thế gian đã trở thành một cái thói quen không thể nào bỏ được, đó là cái sự chuyên cần mà thuộc về tà cần. Còn nếu hiền thiện và thuần thục để mà rèn luyện cho mình một cái thói quen mới, một cái thói quen đó, nó cái sở hữu cần đó nó nằm trong cái thiện trí đây, nằm trong những cái pháp thiện trí hoặc là thiền thiện, thì nơi cái dòng sống của cái tâm thức người này nè được rửa sạch những cái ô nhiễm dần. Cho nên nếu chúng ta không có để ý, chúng ta lơ là, thì chúng ta sẽ để cho cái cần của mình đó, cái sự mà hàng ngày cái thói quen nó lặp lại, nó lặp lại mà ta gọi nó là một cái gì hết sức là tự nhiên, cái đó là cái trạng thái của cần. Nhưng mà cần để thọ hưởng dục lạc thì nó là lệch rồi, nó là tà cần. Còn nếu cần mà đi với những cái pháp thiện để cho cái tâm thức người ta được trong sạch lần, thì cái đó mới gọi là chánh cần. Cho nên tất cả chúng ta đây, những người ở cõi dục đó đều ưa thích sự thọ dục, đó là cái khuynh hướng tự nhiên, ai cũng vậy, và làm bất cứ cái gì cũng vậy. Cho nên tôi cứ nhắc đi nhắc lại cái điều này hoài, là chính mình quan sát xem, mình sẽ thấy là mình lúc nào mình cũng có cái khuynh hướng thọ hưởng. Nó là cái khuynh hướng, cái khuynh hướng đó nó giống như thế này: hãy nước thì phải chảy xuống chỗ trũng. Cái khuynh hướng của người cõi dục là bất cứ cái gì xảy ra đều có sự thọ hưởng. Như cách đây mấy hôm thì có một cái cô đó nói cho tôi nghe một cái tin, là cái cô này có chồng 2 đứa con, và khi chồng của cô đi con người khác thì cô muốn ly dị, thì người chồng chưa có chấp thuận ly dị, chỉ là ly thân thôi, nhưng mà mỗi tháng gửi cho cô 2 triệu để nuôi 2 đứa con. Thì khi cô tới nhà người chị chồng để lấy 2 triệu đồng đó, thì gặp người chồng cô ở đó. Và trong lúc hai bên đang nói chuyện đó, thì người này nghe điện thoại, và sau đó thì là không có nói chuyện tiếp với cô nữa mà bỏ ra đi. Mấy hôm không về, thì cô này điện thoại ra nhắn ông ấy phải về lập tức, nếu không về thì có án mạng xảy ra. thì người chồng không trở về. Và do đó cô ấy từng tự giết cái đứa con, hai đứa con của mình. Giết đứa thứ nhất khoảng 3 tuổi, giết đứa thứ hai 15 tháng. Và sau đó thì cô tắm rửa cho hai đứa nhỏ sạch sẽ, cô lau nhà sạch sẽ rồi. Là coi như là cô đi ra ngoài ủy ban đó, cô nói là tôi đã giết con tôi rồi. Cô nói tỉnh táo như vậy, không có một chút gì ân hận cả. Thì quý vị thấy là trong cái việc mà giết hai đứa con đó, nó có một cái sự thọ hưởng của người đàn bà trong chỗ đó. Bởi vì cô ta biết rằng người chồng mình không còn thương mình nữa, nhưng người chồng này rất là thương con và có trách nhiệm đối với con. Cho nên cái tốt nhất á là hủy hoại cái gì mà người khác yêu mến để làm thương tổn tận tâm can của người đó. Và như thế là nó hả hê, là được trả thù. Bởi vì á, chính cái người chồng của mình đó là đã hủy hoại cái tình cảm của mình đối với anh ta. Thì bây giờ mình phải hủy hoại hai đứa con, là hai cái đứa bé mà người chồng của mình hết sức là yêu mến, cho nên phải hủy hoại. Thì quý vị thấy từ cái việc mà không đáp ứng được cái tham dục, cái luyến ái rồi cô ấy, thì cái lòng sân hận bốc lên và cô ấy trả thù, trả thù cách hết sức là cay nghiệt. Và như vậy chính cô ấy đã tự đưa mình xuống bốn cảnh cọt. Như vậy súc sinh là không thể xuống rồi. Quỷ khổ là không thể xuống rồi, và Atula không thể xuống rồi, địa ngục là cầm chắc. Bởi vì nó đem đến cái cực ác ở trong tâm mà ta không thấy, mình nung nấu cái sự thù hận đó. Cho nên nếu như mình đây không có hiểu biết thật sâu sắc cái vấn đề này, đừng nghĩ rằng mình thoát ra được. Không đâu gì. Khi chúng ta bình tĩnh á thì chúng ta hiểu hết. Nhưng mà khi đó cái quả của nghiệp nó đã phát sinh rồi đó, thì trong tâm lo liền có cái choáng. Cái choáng đó chính là cái si nó phát, nó che lấp hết. Và trong cái cơn mà người ta phẫn hận thì không có cái ác nào không phát sinh được. Cho nên ta đừng nói rằng người khác ác mà mình đây không có ác. Đừng nói rằng chỉ xảy ra cho người khác mà không thể xảy ra cho mình. Chỉ có thể không xảy ra cho mình, may mắn không xảy ra cho mình khi mình lọt vào trong cái khung á là những người hiền thiện và thuần thục. Còn nếu chúng ta không phải là hạng người hiền thiện và thuần thục thì hãy coi chừng. Trong cái bài ngày hôm nay đó là tôi sẽ tiếp tục trình bày để cho quý vị thấy hằng ngày một, chúng ta đây tất cả đều có sở hữu cần. Và hằng ngày chúng ta đều sử dụng sở hữu cần. Nhưng mà chúng ta có kiểm soát được nó hay không? Và chúng ta có hỏi nó rằng nó cần mẫn vì cái gì? Còn nếu không, nó rất là siêng năng. Ngay cả bạn không để ý tới nó vẫn siêng năng đi theo cái thói quen. Bởi vì nó là một cái dòng chảy mà. Nó liên tục. Trong cái cần nó là sự liên tục. Nó làm cái công việc đó đều đặn và liên tục, đều đặn và liên tục, đó là cần. Nhưng mà đều đặn liên tục theo một cái thói quen gì dẫn dắt ở trong tâm, thì cái điều đó chúng ta cần phải tỉnh táo để kiểm soát. Nếu chúng ta không tỉnh táo để kiểm soát thì chúng ta đi trong cơn mê. Và cơn mê đó chính là cái sự mờ ảo của cái tâm si. Và như vậy chúng ta làm mà chúng ta không ý thức được việc mình làm, ý thức không rõ ràng. Và cái đó là cái đầu mối để chúng ta rơi vào trong những cái cảnh giới đau khổ mà chúng ta cứ tưởng rằng mình có thể thoát được. Rất là khó thoát ra. Trong cái phần thứ nhất về cái nhân duyên đó, thì cái điều kiện mà kích động, mà quấy động tâm đó, thì nó có 8 cái điều khổ. 8 điều khổ. cái điều khổ đó là do sinh, lão, bệnh, tử. Những ai quán chiếu được bốn cái khổ này mà quay đầu để hướng thượng thì Đức Phật gọi đó là hạng người hiền thiện và thuần thục. Bốn cái khổ thứ hai đó là súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Đây là con đường mà chúng sinh đã từng đi qua. Nhất là hai cái cảnh á, hai cái cảnh mà thuộc về súc sanh và quỷ khổ đây á, là hầu như tất cả đều có trải qua. Còn cái phần mà Atula và địa ngục á, thì có thể có người có, con người không. Nhưng mà hai cái cảnh kia thì ai cũng từng trải qua cả. Và để được làm một con người, và con người mà có cái phước duyên để biết đến cái giáo pháp của Đức Phật á, là chúng ta đã từng gieo rất là nhiều cái nhân lành. Nếu không có đủ cái nhân lành đó, ngày hôm nay chúng ta không được làm người với đầy đủ các căn. Và đặc biệt là sử dụng các cái căn của mình á, để mà học giáo pháp của Đức Phật và rèn luyện theo giáo pháp của Đức Phật. Cho nên khi người ta không hiểu biết, người ta không thấy rõ cái khổ của sinh lão bệnh tử này, thì cái con đường người ta trôi lăn là rất dễ dàng. Cái này là để chúng tôi giảng phần sau thì chúng tôi sẽ nối kết để cho quý vị thấy tại sao mà sinh lão bệnh tử lại đưa đến cái sự luân hồi. Bởi vì tất cả những cái pháp mà nó ngủ ngầm ở trong tâm á, khi mà chúng ta chưa có bôi xóa nó được, thì cái đường luân hồi đương nhiên nó phải có mặt. Mà cái luân hồi theo cái chiều hướng mà nó gọi là thói quen của nó, cái chiều hướng mà cái khuynh hướng đi xuống thấp là cái chiều hướng đương nhiên. Chỉ khi nào chúng ta kiểm soát nó được thì chúng ta mới nâng nó lên, hoặc là chúng ta làm cho nó có một cái ngã rẽ. Còn nếu không, nếu cứ đi xuống. Cho nên là khi mà tôi đọc đến cái đoạn mà nói rằng cái người vợ đó là đi ra ngoài quỷ ba mà nói một cách rất là tỉnh táo là tôi đã giết con tôi rồi, thì những người công an đó họ nhìn cái gương mặt của cô này đó thì họ tưởng là cô này hơi tâm thần. Cho nên họ nói là chị nói cái gì vậy, chị nói thiệt hay chị nói chơi vậy. Thì nó không, tôi giết con tôi rồi. Thì những người công an này đó họ nổi gai ốc đó. Họ không thể tưởng tượng một người đàn bà giết con mình mà có thể bình tĩnh đến như vậy. Bởi vì cô ta nhiều ngày nhiều đêm đã nuôi cái sân hận trong tâm, rằng là cái người chồng của mình á sở dĩ còn lui tới là chỉ vì hai đứa con, còn với mình đã kết thúc rồi. Và cái sự căm hận á, nó nung nấu ở trong tâm và phải trả thù. Và cô cho rằng cái cách trả thù này là một cái cách trả thù mà coi như là đối với cô đó là một cái trả thù mà có tác dụng tốt nhất, làm cho cái người mà bị trả thù đó phải gục ngã. Và như vậy cô đã mãn nguyện rồi, bây giờ nếu có chết cũng mãn nguyện rồi, tù tội mà tử hình cũng mãn nguyện rồi. Là bởi vì nếu không làm như vậy thì anh ta vẫn bỏ cô, và anh ta chỉ nghĩ tới hai đứa con thôi. Bởi vì cô ta đã bám chặt vào trong đời sống thế gian, cô ta bám vào một đối tượng duy nhất là người chồng của mình, và bám vào cái đời sống hôn nhân là duy nhất trên cuộc đời này. Nếu hôn nhân tan vỡ, nếu một cái người chồng của mình á phản bội mình rồi, thì là cái đời sống vô nghĩa. Và vì vậy là cô ta không còn thấy được sau cái tử này nó là cái kiếp sống gì. Cô ta thấy mình có quyền chấm dứt cái sự sống của người khác và chấm dứt sự sống của mình, và đến đây là hết. Đó là cái tư tưởng về đoạn kiến trong tâm của cô. Và cái đoạn kiến này đã đủ sức đưa xuống địa ngục. Như vậy nung nấu để mà là chính đứa con 3 tuổi của mình, mình bịt miệng nó lại và đâm nó, máu nó tràn ra vậy cho đến khi con mình chết mình tiếp tục mình đâm. Rồi xong một đứa nhỏ rồi thì tới một cái đứa nhỏ 15 tháng nằm trên giường mà cái người đàn bà ấy nhẫn tâm đến như vậy. Thì quý vị hiểu rằng là giữa cái ái dục này đây và cái sân hận này á, nó đã lên tới cái đỉnh điểm của nó. Đây là cái tham, tham ác, và đây là nó đi tới cái sân ác, là do cái tà kiến không hiểu được cái nhân quả của đời sống. Là trong tâm có cái đoạn kiến nghĩ rằng chết là hết, cho nên con đường địa ngục mở ra. Và luật pháp chỉ làm cái gì rất là nhẹ nhàng trên thế gian này thôi. Một cái án tử không nghĩa lý gì cả. Cái luân hồi ở địa ngục này người ta sẽ trả bao nhiêu kiếp chưa biết được, chưa biết được. Và người này đó khi mà ra khỏi địa ngục sẽ ra từng tầng cấp, mà khi ra rồi đó chưa chắc làm người, có thể sẽ tái sanh làm Atula để tiếp tục báo thù. Đó là những cái gì tồn động ở trong cái tâm thức, mà khi người ta không ý thức được thì người ta không thể thoát ra. Giống như cái người này nhìn thấy chân tay của mình cưa từng khúc, thì quý vị thấy như cơn roi thúc ngựa mà nó đâm tới xương rồi, nó cắt từng phần một, từng phần một. Cứ vài tháng là vô cắt một phần, vài tháng vô cắt một phần, mà vẫn không có thể tỉnh thức để mà ra khỏi. Và vẫn không có cái cách nào để làm cho tâm thức mình ra khỏi. Như vậy người đã tái sanh lại dù với bất cứ một cái hình dáng nào thì cái nghiện ngập đó sẽ trở lại, không có hết. Vì khi sống đã không có ý thức đi ra và không có đủ nghị lực để đi ra. Người ta dùng cái cần đó để nó lăn theo một cái thói quen thọ hưởng, mà không sử dụng cái cần đó để nó quay ngược lại, nó thoát ra khỏi cái thói quen thọ hưởng. Cái thói quen thọ hưởng là cái gì rất khủng khiếp. Nó ảnh hưởng trong tâm và nó ảnh hưởng trong thân. Khi tôi sang Ấn Độ học đó, thì tôi ở trong ký túc xá và ăn cơm của Ấn Độ. Thì những cái thức ăn đó người ta mới nấu là một cái loại mà có rất nhiều gia vị và có loại hoàn toàn không có gia vị. Thì gia vị như người Ấn thì mình ăn không nổi, mà không có gia vị thì cũng không ăn được, cho nên là trộn một chút qua để ăn. Thì có người có thể chịu đựng được, như bản thân tôi là 7 năm trời ở như vậy thì tôi có thể chịu đựng được. Và cái giá tôi phải trả đó, thì khi tôi trở về đó là con người tôi hoàn toàn suy kiệt, ăn chỉ no thôi, còn cái sức thì nó không có. Cho nên nó, khi mà nó bệnh đó, thì cái người nó rã ra. Khi mà bắt đầu mà nó rủng ra một cái thì có thể là nằm ở dưới đó cũng nằm, không thể gượng vậy nữa. Còn những người mà nó phản ứng tức thì đó, thì cái đường tiêu hóa là ăn vô nó tiêu chảy, là phải chấm dứt không ăn được. Thì như vậy quý vị thấy không, ở bên đó cũng trà, cũng nước, cũng rau, cũng đậu, cũng cá, cũng thịt như mình thôi. Nhưng mà cái cách nấu của người ta khác với cách nấu của mình, nó chỉ khác như vậy thôi, chứ còn cái nguyên vật liệu thì nó như nhau. Mà cái rau cải bên đó thì rất là ngon, không phải dở, nhưng chỉ khác cái cách nấu thôi. Và cái khẩu vị của mình, cái thói quen của mình khác thôi, cái thói quen ăn uống của mình khác thôi. Mà như vậy mà nó hủy hoại, chỉ là cái ăn cái uống thôi. Thì quý vị thấy là khi mà mình là phải chấp nhận một cái mới thì cái điều đó không đơn giản chút nào. khi mục sư cô đó mới vào ký túc xá thì cô nói thức ăn ngon quá, tại sao quý vị nói rằng khó ăn? Thì mọi người đều nhìn cô ấy cười, không ai nói gì hết. Và mấy lần như vậy thì cô không chịu nổi, cô mới kêu tôi ra, cô hỏi cô Tâm, tại sao mà tôi nói thức ăn ở đây ngon là tôi nói một cách rất là thành thật, mà tại sao mọi người cười tôi làm sao tôi không hiểu cái cười đó là cái gì? Tôi nói tại vì khi mà mới vào ký túc xá thì ai cũng nói như cô, phải 3 tháng sau hoặc 6 tháng sau thì xem cái câu đó nó còn như ngày hôm nay không thì mới là vấn đề. Cho nên cô cứ chờ cho đến 3 với 6 tháng sau thì cô còn nói như ngày hôm nay không, bởi vì ai cũng nói như cô cho nên người ta cười. Thế thì quả nhiên nó là như vậy. Thì lúc đầu khi mình tiếp nhận thì nó dễ, nhưng mà đến khi nó trở thành một cái gì, làm cái thói quen mà thọ hưởng của mình, nó thọ hưởng từ cái mùi, từ cái vị, và nó thành một cái thói quen. Cho nên quý vị nào con đông á, hãy quý vị 5 đứa con á, là cái món ăn uống của nó khác nhau, bởi vì nó đã vun tập từ tiền kiếp cho nó mang theo, quý vị hiểu không? Cho nên nó khác. À, bây giờ mình đi tới một cái nước khác á, nhất là những cái xứ sở mà người ta ăn những cái gia vị rất là nhiều á, thì mình đây là cái cơ thể nó bị phản ứng trở lại. Thành ra ngay cái ăn uống là một cái mà mình có thể là dễ chịu nhất á, mà nó vẫn còn có một cái khó khăn á, là khi mình tiếp nhận cái mới để mà mình đẩy lui cái thói quen cũ, nó không đơn giản chút nào. Phải có sự nhẫn nại, và trong cái suy nghĩ của mình nó phải hết sức cởi mở thì mới được. Còn nếu không, nó không thể vượt qua được. Nói ra thì rất là buồn cười, nhưng mà có một cái sự thật là có những người qua đến đó rồi phải đi về vì thức ăn. Là đơn giản cái này là ăn không được thì bệnh. Bệnh mà không biết nấu cái thức ăn thích hợp cho mình á, thì bệnh nó càng nặng thêm thì phải đi về thôi. Còn cái người nào mà biết nấu thì có thể giải quyết được. Còn cái người đi học như vậy mà không biết nấu ăn uống gì hết á, mà không chịu cực được á, thì phải đi về. Thì quý vị thấy rất là buồn cười, nhưng mà cái thói quen trong cái khẩu vị của mình á, nó vẫn là một cái gì đó nó hết sức là cản trở. Cho nên rèn luyện một cái thói quen mới đó, nhất là thói quen mà nghịch với thói quen cũ, là một cái việc làm rất là vất vả. Và nếu chúng ta không hiểu cái giá trị của nó thì nó sẽ thật là nhàm chán. Nhưng mà khi chúng ta học giáo pháp sâu rồi đó thì chúng ta không thấy nhàm chán, mà chúng ta thấy rằng cứ vấp ngã rồi chúng ta tiến lên, vấp ngã rồi tiến lên. Và chúng ta phải nhớ một cái định luật thế này, là khi chúng ta thành tựu trong một sát na thì hãy nghĩ rằng á, cái tối thiểu mà chúng ta té xuống á, là 99 sát na nữa. Và nếu quý vị thành tựu một sát na thứ hai nữa thì quý vị có 99 cái nữa thì cộng lại. Đây là một sự thật, không phải là cái con số cường điệu, mà nó là một sự thật. Quý vị thử nghĩ trong một ngày đó mình kiểm soát thân tâm mình được bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, và so lại với những cái mà mình không kiểm soát thì nó đi đâu. Nội cái ăn của mình không đó, là khi mình ăn mình tập chánh niệm rồi, tập được bao nhiêu, tập được bao nhiêu, huống chi là cái tập khí xấu của mình á, thì mình thấy như vậy chứ còn đó, đến hồi mà nó phản ứng lại đó là mình cũng phải thua. Nhưng mà cái người tu kiên trì ở chỗ là khi những cái tập khí của mình nó bộc lộ ra đó, thì mình thấy đó, mình thấy và mình biết những cái khía cạnh hoạt động của nó để mà mình thu thúc nó ra, để mình hướng dẫn nó, để mình dạy dỗ nó. Giống như con của mình vậy, khi nó bộc lộ hết tất cả những cái sự xấu xa của nó rồi, mà chính tận mắt mình chứng kiến nó, thì mình sẽ có cách uống nắng nó. Còn nếu không, mình không thoát ra được, bởi mình đã đồng quá với nó, không thể thoát được. Như vậy đấy là 8 cái điều khổ mà mà nó tạo nên cho chúng ta một cái sự kích động để mà nó phát sinh được cái sở hữu cần. Còn sự khởi đầu thì như chúng ta biết rằng đó, khi mà mình bắt đầu một cái công việc thì ai cũng có sự hâm hở và ai cũng muốn cho cái công việc mình mau thành tựu, cho nên cái cần nó phát sinh, nó là cái yếu tố để phát sinh cần. Và khi mà cái công việc đó xong rồi thì mà bị thành tựu thì cái người đó mong muốn là làm một cái việc gì khác nữa để mà nó có ích lợi cho mình, thì như vậy là việc này nối tiếp việc kia, bắt đầu một cái việc mới nữa, thành ra cái cần nó phát sinh. Cho nên là chúng tôi có nói với quý vị rằng khi tu tập á, đừng nói sự kết thúc mà hãy nói sự bắt đầu. Bởi vì mỗi lần mình bắt đầu thì mình có một cái niềm hâm hở và cái sở hữu cần của mình nó trở thành sự tinh tấn ở trong tâm. Cho nên vì mình biết rõ rằng là cái sự thành tựu của mình ít mà cái sự không thành tựu nhiều, cho nên đừng có nản lòng. Dẫu cho mình á là trong lúc không kiềm chế mà có tạo nên cái tội lỗi gì đi nữa đó thì cũng phải bắt đầu tu tập lại, luôn luôn như vậy, luôn luôn như vậy. Bởi vì khi những cái ngủ ngầm ở bên trong nó câu thông với bên ngoài mà nó nhảy ra đó, thì giống như là cái cửa nó đã mở rồi thì cái con thú nó sổng chuồng ra bên ngoài, thì cái công việc của mình á bây giờ phải nhốt nó trở lại chứ không phải để cho nó buông lung nữa. Cho nên dẫu mình có lầm lỗi gì thì đừng quên rằng là chúng ta có thể bắt đầu trở lại. Nên mình luôn luôn phải có sự bắt đầu. Cái đáng buồn cho mình á là mình không bắt đầu, mình để cho những cái pháp ác á nó duyên mãi những pháp ác, trong khi những cái pháp ác, những cái pháp xấu đó mình đã trông thấy rồi, mình nên duyên với cái pháp lành là bắt đầu tu tập lại, luôn luôn như vậy. Thí dụ như một người sắp sửa đi xa thì cái cần nó cũng phát sinh, nghĩ rằng bây giờ mình sắp đi xa rồi thì cái công việc còn bề bộn quá cho nên ráng làm cho xong rồi hẳn đi, thì cái đó là cái cần nó phát sinh. Rồi cái người này đi trở về thì nghĩ rằng trong thời gian mình đi đó là cái công việc nó bị ngưng trệ, lại không có làm được, cho nên về lại nỗ lực làm nhiều hơn thì nó lại bắt đầu. Cho nên là cái tinh cần, cái tinh tấn, cái chuyên cần của người đó lại khởi lên tốt đẹp. Một cái người mà bệnh hoạn thì khi thấy mình nhốn bệnh rồi đó thì nghĩ rằng nếu mà mình không có xong cái công chuyện này á, rửa bệnh nhiều thì ai làm, rửa bệnh nhiều thì ra sao. Cho nên người này cố gắng làm cho xong công việc, thì như vậy là cái tinh tấn nó cũng phát sinh. Và cái người này sau khi hết bệnh rồi đó thì nghĩ rằng là thời gian qua đó mình đã không có làm nhiều, bây giờ hết bệnh rồi thì ráng làm nhiều hơn, thì cái tinh tấn của người đó cũng phát sinh. Nếu như cái gia đình của người này đó là không đủ ăn thì cái người này á ráng làm cho nó đủ ăn, và khi đủ ăn rồi thì người này nghĩ rằng là phải để dành cho cái mùa tới, cho cái tháng tới, thì người này cố gắng nữa. Cho nên trong cái đời sống bình nhật hàng ngày thì cái cần này đây, cái sở hữu cần này đây, nó luôn luôn có mặt. Và nếu như chúng ta biết sử dụng nó thì bao giờ nó cũng làm cho cái đời sống thường nhật của chúng ta tốt đẹp hơn. Huống chi là chúng ta còn biết sử dụng cái sở hữu cần này trên con đường tu tập về mặt tâm linh của chúng ta. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần mà gọi là các loại sở hữu cần hay là sở hữu cần trong các cõi. Bây giờ quý vị nhìn đây, đây là sở hữu cần. Sở hữu cần là một trong 13 sở hữu tợ tha. Thì như vậy sở hữu cần này nè, nó sẽ có mặt trong các tâm, trong rất nhiều loại tâm. Mà khi có mặt như vậy đó thì nó là hoàn toàn và nó mang cái tính chất trung tính, tức là nó đi theo cái thiện thì nó sẽ phục vụ cho thiện, mà nó đi theo cái bất thiện thì nó phục vụ cho bất thiện. Giống như một lưỡi dao mà chúng ta mài bén, thì chúng ta sử dụng vào cái việc ác hay sử dụng vào việc thiện thì cái đó là do cái người sử dụng, không phải do lưỡi dao. Cái thứ hai nữa là sở hữu cần này nó nằm trong một trong sáu cái sở hữu biệt cảnh đây, cho nên vì nó biệt cảnh cho nên là có những cái tâm mà nó đi cùng được, có những tâm nó không đi cùng. Những tâm mà nó không đi cùng đó là ở đây là ngũ phong thức đây, là 10 cái thức đây, thì không có sở hữu cần đi. Tại vì sao? Là vì khi mà tâm chúng ta đó, khi mà cái các cái căn á tiếp xúc với các trần á, thì những cái cảnh đó là cảnh nó hiển lộ ra. Mắt chúng ta thấy sắc, tai chúng ta nghe cái âm thanh, mũi chúng ta nếm mùi vị, thân chúng ta tiếp xúc, vân vân, thì tất cả những cái cảnh nó đều hiển lộ ra rất rõ ràng. Cho nên là không cần sở hữu cần, chỉ tiếp xúc là thức phát sanh ngay. Cho nên là không cần cái sở hữu cần. Và những cái tâm, ba cái tâm mà quán sát đây, nó cũng vậy, nó không cần cái sở hữu cần. Và hai cái tâm mà tiếp thu đây, nó cũng không cần tới cái sở hữu cần. Và một cái tâm nữa là cái tâm kháng ngũ môn, nó cũng không tới, không cần tới sở hữu cần. Như vậy nó có 16 tâm không có cần tới sở hữu cần, còn lại tất cả đều có sở hữu cần cả. Như vậy sở hữu cần có trong 12 pháp bất thiện, sở hữu cần có trong tất cả các pháp thiện. Các pháp thiện ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới và ở siêu thế. Như vậy là 105 tâm, còn lại thì sở hữu cần đều có mặt. Như vậy chúng ta thấy sở hữu cần có mặt trong các pháp bất thiện đây, và sở hữu cần có mặt trong tất cả các pháp thiện đây. Bây giờ chúng ta nói đến sở hữu cần trong các cái pháp thiện, trong các cái pháp bất thiện. Như vậy là sở hữu cần trong dục giới, sở hữu cần trong các tâm dục giới. Như vậy sở hữu cần sẽ đi với các pháp bất thiện. Khi nào mà sở hữu cần đi với các cái pháp bất thiện thì gọi là tà cần. Khi nào sở hữu cần đi với các pháp thiện thì gọi là chánh cần. Phải nói như vậy thì chúng ta mới hình dung rõ là trong tâm ta bất cứ giờ phút nào mà chúng ta có kiểm soát thì cái khi ấy cái sở hữu cần nó mới đi theo con đường thiện được. Còn cái khi nào mà nơi ta thiếu sự kiểm soát thì chúng ta cầm bằng rằng là cái thói quen của chúng ta sẽ đi theo các cái pháp bất thiện này đây. Mà đặc biệt cái pháp bất thiện mà xảy ra thường trực tiếp mà chúng ta không hề thấy bởi vì nó rất là phi tế, đó là sở hữu phóng dật đây. Và cái sở hữu phóng dật này là nó thường có mặt ở trong si phật. Khi mà cái tâm thức của chúng ta, khi mà cái tâm chúng ta là nó giống như nó yên lặng, nó không có một cái gì xảy ra, nhưng mà chúng ta không có tỉnh giác được để biết rằng nó là trạng thái gì trong tâm. Cho nên có khi những cái trạng thái mà nó gọi là lân lân thì chúng ta không hiểu rằng cái lân lân này nó nằm trong cái phạm vi của tâm gì. Và khi chúng ta không kiểm soát được, chúng ta không tỉnh thức để biết được, mà chúng ta nó trôi trong cái trạng thái đó